Chương 3232 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế lực lượng. Thiên chi quyền, thiên địa chi lực, bao trùm tất cả trốn, căn bản không tồn tại, cú đấm này thật sự quá mạnh. Long Phi ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, hắn nội tâm cực kỳ chấn động, ở đây mới gọi là sức mạnh, này trời ơi. Quá mạnh rồi. Dòng máu của hắn sôi trào, cú đấm kia sức mạnh bùng lên là hoàn toàn thuần túy sức mạnh, một điểm chân linh nơi này cũng vô dụng. Thần lực kim cương đã đem thần lực hai chữ hoàn toàn hiểu được, mệnh trời nhìn bầu trời, hắn ánh mắt càng thêm nóng rực, kẻ thật mạnh, Nguyên Bá Ca quả nhiên chính là Nguyên Bá Ca, ha ha ha. Này vẫn là một cái kim cương, nếu như bát đại kim cương đều đến rồi, thiên tộc toán cái cầu à, ha ha ha, hưng phấn, mệnh trời biết trước đây thiên tộc xuất hiện thời điểm đều có thể xong ngược Long Phi, nhưng là hiện tại. Thiên tộc bát đại cao thủ căn bản không được, xong ngược, hội trường bốn phía, những kia còn người sống đứng lên đến. Nhìn bầu trời, hắn nội tâm cũng là cực kỳ kinh hãi, nhìn bầu trời đạo kia chậm rãi biến mất trùng sáng. Hắn là thần sao? Hắn chính là thần. Thần như thế tồn tại à? Quá lợi hại. Nếu như không phải hắn, chúng ta vừa nãy đã chết rồi. Nhưng là coi như hắn đã cứu chúng ta, thế nhưng chọc tới thiên tộc, Hồng Mông giới ai có thể cùng thiên tộc một trận chiến đây? Tây vực vốn là yếu, bị cái khác vực xem thường, hiện tại liền thiên tộc đều đắc tội, sau đó Tây vực e sợ sẽ biến thành một cái tử vực, không người nào dám đến, thiên tộc cũng tuyệt đối sẽ không để Tây vực nơi như thế này lại sinh sôi xuống. Hay là vừa nãy chúng ta chết rồi, Tây vực còn có thể sinh tồn, hiện tại chúng ta sống sót, Tây vực đã chết rồi. Mọi người cười khổ nghị luận, bọn họ không có cảm kích Lý Nguyên Bá, cũng không có căm hận Lý Nguyên Bá, đây chính là bất đắc dĩ, thế giới này là cường giả thế giới, ngươi yếu. Vậy ngươi chính là chó rơm, chỉ có thể bị nghiền ép sinh tử do thiên, địa vực cũng giống như vậy, Tây vực yếu, lại chọc tới thiên tộc e sợ, thiên tộc sẽ không để cho Tây vực mảnh này địa vực lại sinh sôi xuống, Hồng Mông giới hoàn toàn chưởng khống ở thiên tộc trong tay, hắn muốn ai sinh, ai liền sinh, muốn ai chết, ai phải chết, người sống đều là Tây vực cường giả, thiên thánh cảnh giới, cao cao tại thượng tồn tại, nhưng mà bọn họ nhưng như đấu bại gà trống, không nhấc nổi đầu lên, Long Phi rất xem thường cả giận nói, e sợ hắn cái cầu. Thiên tộc lại đáng là gì à? Thật sự rất khó chịu những này túng bức, Lý Nguyên Bá rơi xuống, Thanh Y cũng theo rơi xuống, hai mắt càng thêm nóng rực nhìn Lý Nguyên Bá, một mặt tiểu hưng phấn nói, "Ngươi thật mạnh, thật mạnh, thật sự thật mạnh. Viễn cổ truyền thừa lực lượng đối với ngươi hoàn toàn vô dụng, ngươi thân thể đã đạt đến hóa thần cảnh giới sao?" "Wow." Thiên tộc ngoại trừ mấy cái lão quái vật ở ngoài, ta chưa từng thấy hóa thần cảnh thân thể à. Nàng hầu như muốn dính ở Lý Nguyên Bá trên người, Lý Nguyên Bá nhìn về phía Long Phi, nói, ở ngươi là ai? Hắn cực kỳ chăm chú, bởi vì người đàn ông trước mắt này nói chuyện khẩu khí cùng lão đại giống nhau như đúc, mà lại nói, hắn trong lòng sẽ không chút nào cãi lời đi chấp hành, rất cảm giác kỳ quái, Thanh Y cũng nhìn Long Phi nói, kẻ ta không phải mới vừa nói sao? Ta là đem sẽ trở thành lão đại ngươi nam nhân. Ngươi có thể trước giờ gọi lão đại ta. Tuy rằng Long Phi có thể xác nhận, thế nhưng, Long Phi cũng không có nói ra đến bởi vì Lý Nguyên Bá quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn căn bản không có cách nào thắng, một cái liền tiểu đệ đều thắng không được lão đại, có tư cách gì làm lão đại, mở thủy long bay còn cảm thấy có chút cơ hội nhưng là, ngay khi vừa nãy Lý Nguyên Bá thả ra thiên chi quyền thời điểm, hắn cảm giác mình không có nửa điểm cơ hội, cơ thể hắn thuần sức mạnh, đều là Long Phi không cách nào với tới. Khi này hình dáng một cái siêu mãnh cường nhân lão đại, Lý Nguyên Bá gọi. Hắn một câu lão đại, hắn chịu nổi sao? Long Phi cảm giác không chịu nổi, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, Lý Nguyên Bá cái này tiểu đệ, hắn là thu định, Lý Nguyên Bá ánh mắt căng thẳng, nói, để nói cho ta ngươi tên gì? Long Phi nở nụ cười, nói, cái tên đều không quan trọng, trọng yếu chính là, để không chờ Long Phi nói xong, đột nhiên, một đạo nổ vang, từ mặt đất nơi sâu xa truyền đến, cũng là theo này thanh âm nổ vang, bầu trời đột nhiên nứt ra, tầng mây tan hết, một tấm to lớn mặt đột nhiên đè ép xuống, Thanh Y sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến. Nghe huyền đế. Huyền đế, lực lượng. Lý Nguyên Bá hai mắt vừa nhất, nhìn bầu trời này trương phi thường quen thuộc mặt, trên người kim cương đột nhiên một bạo, thân thể thành màu vàng, nặng nề một tiếng, nghe huyền đế. Cầm lão đại ta cho ta trả về đến. À y âm. Lý Nguyên Bá hoàn toàn nổi giận đi tới, trên người thuần sức mạnh thiêu đốt thành màu vàng, một bước trùng thiên, một quyền đánh về tấm kia to lớn mặt huyền đế mặt khẽ động, thần dực máu me bê bết khắp người. Cười lớn lên, hì ha ha ha. Chết đi cho ta. Một đạo sức mạnh biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay đem Lý Nguyên Bá hoàn toàn bao trùm ở, ê ha ha ha. Chết, chết đi cho ta. Thần Dực cũng phát điên, cùng lúc đó Thanh Y tròng mắt căng thẳng, thân thể rơi vào giữa không trung loại này. Ầm ầm ầm. Cũng là một đạo huyền đế lực lượng thả ra ngoài, một tấm to lớn huyền đế mặt xuất hiện ở một mặt khác trên bầu trời, Thanh Y nặng nề nói, người ta sẽ không để cho ngươi thương tổn hắn. Sẽ không. À, huyền đế là ai? Hồng Mông giới thậm chí có thể nói là xa cổ giới cũng là đệ nhất cường giả tồn tại, hắn một đạo sức mạnh biết bao mạnh mẽ, nghiền ép chư thiên, nghiền nát vạn giới tồn tại, Thần Dực sức mạnh của chính mình không phải Lý Nguyên Bá đối thủ, thế nhưng hắn không cam lòng, hắn là thiên tộc cường giả, làm sao có thể bị một con dung dế nghiền ép ở dưới chân, vì lẽ đó hắn trực tiếp thả ra huyền đế lực lượng đến, bầu trời kịch biến. Hai đạo huyền đế lực lượng đồng thời xuất hiện long. Phi Mi tâm căng thẳng, nhìn bầu trời tấm kia to lớn mặt, hắn sâu trong nội tâm không ngừng tuôn ra lửa giận, cả ngươi chính là huyền đế đúng không? Huyền đế chính là trưởng thành như vậy đúng không? Kẻo kẹt, e song quyền nắm chặt, long phi trên người sức mạnh cũng ở bốc cháy lên, ngay vào lúc này. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mặt khác một chỗ, Thiên Mệnh Thành phương hướng cũng đột nhiên thả ra một đạo huyền đế lực lượng, ba đạo huyền đế lực lượng đồng thời xuất hiện, bầu trời đều phải bị ép bể mất, Thần Dực nhìn Thanh Y xông lên hướng về mình. Hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên, nói, Ê Thanh Y, ngươi tiện nhân kia, thiên tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Ngày hôm nay, ngươi trước hết đi chết đi cho ta. Thần Dực dưới sự khống chế, huyền đế lực lượng đột nhiên biến đổi, cự chưởng nghiền ép, tầng tầng đánh về Thanh Y, Thanh Y sau lưng huyền đế lực lượng nhưng bảo vệ Lý Nguyên Bá, liền trong một ý nghĩ, Lý Nguyên Bá bị huyền đế lực lượng bảo vệ lại đến, nhưng là... Thanh Y trọc lốc một người huyền đứng ở giữa không trung, Lý Nguyên Bá xoay người nhìn Thanh Y, tầng tầng một tiếng, kẻ Thanh Y. Ầm ầm ầm. Thanh Y theo tiếng ngã xuống, trên mặt mang theo một ít nụ cười hạnh phúc, cười rất vui vẻ, nàng con mắt nhìn Lý Nguyên Bá, thân thể chậm rãi phiêu rơi xuống.